Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, sinh ra điểm báo. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Trường Sinh đồng tử hơi co lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Hạo Khung vậy mà biết sự kiện này. Trong lúc nhất thời, hắn nơi nào còn có oán trách ý nghĩ. Tâm lý tràn đầy khẩn trương. Lý Hạo Khung biết, là không vẫn còn có người biết. Cái này khiến Lý Trường Sinh suy nghĩ hỗn loạn. Tâm lý tràn đầy lo được lo mất cảm giác. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hôm qua ngươi chuyên môn để những người làm thu thập phân bón, thì đưa tới ta hiếu kỳ. Sau đó tại ngươi buổi tối ra ngoài thời điểm, ta thì len lén dán tại phía sau ngươi. Khụ khụ, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Quái thì quái thực lực của ngươi quá yếu. Nếu như ta một lòng ẩn núp, ngươi, mèo con, lại có thể phát hiện được ta. Nhìn đến Lý Trường Sinh ánh mắt khinh bỉ, Lý Hạo Khung ra vẻ ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, làm ta nhìn thấy cái kia một mảnh nhỏ khô héo rừng trúc lúc. Ta bắt đầu hoài nghi chỗ đó khả năng dựng dục tự nhiên tinh linh. Các loại xem hết ngươi làm hết thảy về sau, ta đã hoàn toàn chắc chắn. Ngươi bây giờ tới tìm ta, mục đích tự nhiên không khó suy đoán. Tốt, cầm lấy đi, lấy về sau nhớ kỹ đưa ta. Đang giải thích sau đó, Lý Hạo Khung đưa tay phải ra. Trong tay đột ngột xuất hiện một cái túi nhỏ. Tiện tay đưa nó ném cho Lý Trường Sinh. Đây cũng không phải là cách không lấy vật. Cũng không phải cái gọi là chướng nhãn pháp. Mà chính là Lý Hạo Khung nắm giữ chữ vật loại bảo vật. Lý Trường Sinh luống cuống tay chân tiếp được cái túi. Kỳ quái nhìn lấy Lý Hạo Khung nói ra. Nhị thúc, ngài đối tự nhiên tinh linh không có hứng thú. Lấy tự nhiên tinh linh cường đại phụ trợ năng lực, đối với phần lớn ngự yêu sư mà nói, đều là không nhỏ dụ hoặc. Nếu như là người khác phát hiện, đoạt lại có làm sao? Nhưng ta thì ngươi như thế một người cháu, làm thế nào có thể cướp đoạt cơ duyên của ngươi? Lại nói, một cái tự nhiên tinh linh mà thôi, không có gì lớn. Lý Hạo Khung khoát tay áo, một bộ trướng mắt tự nhiên tinh linh dáng vẻ. Lý Hạo Khung lần này bộ dáng, để Lý Trường Sinh đối với hắn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Hắn cái này nhị thúc cả ngày thần thần bí bí. Cho dù là hắn cũng không rõ ràng hắn thực lực chân chính. Bất quá mỗi người đều có bí mật. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Tại cảm ơn nhị thúc về sau, trực tiếp rời đi tiểu viện. Không nên trách nhị thúc hẹp hòi. Nếu như quá mức ỷ lại người khác, bất lợi cho ngươi sau này trưởng thành. Làm sao nói vì cha mẹ của ngươi báo thù. Nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng rời đi, Lý Hạo Khung tâm lý ám đạo. Tại trở về rừng trúc trên đường, Lý Trường Sinh mở ra cái túi nhỏ. Trong nháy mắt xanh mơn mởn quang hoa lấp lóe, choáng váng mắt của hắn. Trong túi trang đều là mộc hệ yêu hạch, chung có vài chục viên. Cùng hạ vị yêu hạch so sánh, bọn chúng thể tích rõ ràng càng lớn. Lớn nhất một cái thậm chí có to bằng nắm đấm trẻ con. Cái này, đây là tinh anh cấp bậc yêu hạch. Nhìn lấy cái viên kia lớn nhất yêu hạch, Lý Trường Sinh ánh mắt nhất thời không rời ra. Hắn gặp qua trung vị thậm chí ngồi phía trên yêu hạch. Nhưng liền xem như thượng phẩm yêu hạch, vô luận là thể tích vẫn là năng lượng ẩn chứa, đều kém xa tít tắp cái này một cái. Không rõ ràng tới nói, yêu tinh bị chia làm cấp thấp yêu tinh, trung dài yêu tinh cùng cao dài yêu tinh. Nếu như chia nhỏ, cấp thấp yêu tinh lại có hạ vị, trung vị cùng thượng vị cảnh giới phân chia. Trung dài yêu tinh thì là tinh anh, thủ lĩnh cùng lĩnh chủ. Đến mức cao dài yêu tinh, tạm thời không phải Lý Trường Sinh có thể tiếp xúc phương diện. Chỉ có chu sát tinh anh cấp bậc yêu tinh, mới có thể thu được tinh anh cấp yêu hạch. Trình độ nhất định biểu lộ Lý Hạo Khung thực lực. Cùng tinh anh cấp yêu tinh đối ứng là cấp 4 ngự yêu sư. Bất quá ngự yêu sư cực kỳ am hiểu quần ẩu. Tam giai ngự yêu sư cũng có cơ hội săn bắt tinh anh cấp yêu tinh. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm kích động. Nếu như tự nhiên tinh linh đem nhóm này mộc hệ yêu hạch toàn bộ hấp thu, nó phẩm chất vô cùng có khả năng đạt được thăng hoa. Một phương diện khác, Lý Trường Sinh cũng nhiều hơn mấy phần áp lực. lấy hắn thực lực hôm nay, nhóm này yêu hạch tuyệt đối là một khoản tiền lớn, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trả lại, cũng không lâu lắm. Lý Trường Sinh lần nữa tiến vào sâu trong rừng trúc, không có chút gì do dự, liền đem nhóm này yêu hạch toàn bộ chôn vào, cung cấp tự nhiên tinh linh hấp thu, có thể làm đều làm, còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn không có ở nơi này ngốc các loại, huống chi một đêm lao động, cũng để cho hắn mỏi mệt dị thường, nhất là trên thân còn tản ra một cỗ hôi chua vị, ẩn ẩn còn có đại phân khí tức, tóm lại khó ngửi cực kỳ. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, Lý Trường Sinh quay về tiểu viện, tại xử lý hết cá nhân vệ sinh về sau, hắn không có lập tức nằm ngủ, mà chính là đề chấn tinh thần, thối luyện tinh thần lực. Ngả Hy mỗi một lần tấn cấp đều có thể cho Lý Trường Sinh mang đến càng nhiều phản hồi. Cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn lần nữa gia tốc. Đợi đến kết thúc tu luyện, Lý Trường Sinh thối luyện ra thứ 13 viên tinh quang. Chỉ cần thối luyện 36 viên tinh quang, lấy thiên cương số lượng quay chung quanh linh hồn quang cầu, hắn ngự yêu sư cấp bậc thì có cơ hội lấy được tấn thăng. Bất quá, thối luyện tinh quang càng nhiều, độ khó khăn cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Lấy hắn hiện tại tiến độ đến xem, căn bản không dùng đến một năm, liền có thể hoàn thành tích lũy. Thời gian như thời gian qua nhanh đồng dạng, trôi qua rất nhanh 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, Lý Trường Sinh mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi vào rừng trúc. Một bên nỗ lực huấn luyện Ngả Hy, một bên nhìn lấy thai nghén bên trong tự nhiên tinh linh, tránh cho gà bay trứng vỡ khả năng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Ngả Hy cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cùng tầm thường yêu tinh so sánh, tiến bộ của nó cực nhanh, đã nắm giữ nhất định chiến đấu lực. Yêu tinh tên, điếu tình bạch ngạch hổ, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi lĩnh ngộ kỹ năng, cắn xé, xé rách chảo, vung đuôi, ảnh phân thân, gió bắt đầu thổi cùng 10 ngày trước so sánh. Ngả Hy hình thể có biến hóa rất lớn, dù là vẫn còn ấu sinh kỳ, nó thân dài cũng đạt tới 1m50, một đôi mắt sáng ngời có thần, ẩn chứa mấy cái phần uy nghiêm. Trừ cái đó ra, Ngả Hy còn lĩnh ngộ vung đuôi cùng gió bắt đầu thổi kỹ năng. Mặt khác, xé rách chảo đã đạt tới viên mãn, thỏa mãn vỡ nát chảo phía trước điều kiện, có lẽ qua không được bao lâu, liền có thể lĩnh ngộ vỡ nát chảo. Chưa hôm nay thời gian, thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh rốt cục xuất hiện biến hóa. Bắt đầu tản ra oánh nhuận lộng lẫy, dường như hóa thành ngọc trúc, cho người ta một loại oánh nhuận như ngọc cảm giác. Nguy rồi, nhất định phải che giấu dị tượng. Nhìn đến lộng lẫy càng phát ra sáng chói chói mắt, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là siết chặt. Theo ánh mắt tình huống đến xem, tự nhiên tinh linh xuất thế, có khả năng dẫn phát càng lớn dị tượng. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể hết sức che giấu. Lý Trường Sinh lấy hành động, đầu tiên là dùng bùn nhão đem cái này gốc trúc xanh hoàn toàn bao trùm. Chỉ là cách làm như vậy, vẫn như cũ trị ngọn không trị gốc, như cũ so sánh dễ thấy. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh vội vàng rời cắm một chút trúc xanh, đưa nó hết bao vây hết, không tỉ mỉ quan sát. Ngoại nhân rất khó phát hiện thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh. Lý Trường Sinh chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tan, tới gần lúc trạng vạng tối, cái này khỏa trúc xanh lại phát sinh biến hóa mới, bắt đầu hướng ra phía ngoài tản ra từng tia từng sợi năng lượng ba động. Đáng giận a, Lý Trường Sinh dùng lực nắm lấy tóc, tâm lý rất cảm thấy nổi nóng. Không phải liền là thai nghén một cái tự nhiên tinh linh nha. Đến mức tản mát ra dạng này dị tượng, nếu như là lại tiếp tục, trong khoảng thời gian này vất vả có thể trở thành người khác quần áo cưới. Tại không thể làm gì dưới, Lý Trường Sinh vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực, kiệt lực che giấu cỗ năng lượng này ba động. Ngay từ đầu còn tốt, Lý Trường Sinh còn có thể trèo trống. Nhưng theo thời gian trôi qua, đầu của hắn bắt đầu căng đau. Đây là tinh thần lực hao tổn to lớn nguyên nhân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cũng nhịn không được nữa. Sắc mặt của hắn trắng xám. Trơ mắt nhìn năng lượng ba động bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xong, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy đắng chát. Thật sự nếu không che giấu, sợ là qua không được bao lâu, phụ cận tộc nhân liền sẽ phát giác đến nơi này dị thường. Thật đến khi đó, dù là có hắn nhị thúc giúp đỡ, nhưng lấy tự nhiên tinh linh có được giá trị, chỉ sợ cũng không có chuyện của hắn. Không được, ta còn có cơ hội, nhất định phải nhanh thông báo nhị thúc. Lý Trường Sinh tâm lý quính lên, hiện tại duy nhất có thể đến giúp hắn chỉ có Lý Hạo Khung. Hắn cố nén đầu đau muốn nứt cảm giác, liền muốn trở về tiểu viện. Lý Trường Sinh không biết là, tại năng lượng ba động bắt đầu khuếch tán thời điểm, cách đó không xa trong hư không, xuất hiện không hiểu ba động, một cái nhỏ bé phù văn lóe lên liền biến mất. Cùng một thời gian, trong tiểu viện, nguyên bản dựa vào cây liễu ngủ say Lý Hạo Khung, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa ánh mắt về phía rừng trúc phương hướng. Cái viên kia phù văn cũng là hắn bố trí. Xuất thế, chậc chậc, may mà ta sớm làm đề phòng. Không phải vậy xú tiểu tử sợ là muốn ăn phía trên thiệt thòi lớn. Lý Hạo Khung từ dưới đất đứng lên. Tinh thần của hắn nhất động. Đột ngột tại biến mất tại chỗ không thấy. Một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Lý Hạo Khung vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Đột ngột xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Bên người bỗng nhiên nhiều một người. Lý Trường Sinh tự nhiên bị giật nảy mình. Vội vàng đã ngừng lại cước bộ. Chờ phát hiện giờ là hắn nhị thúc về sau. Theo bản năng thở dài một hơi. Nhị thúc, sự cấp tòng quyền, mau giúp ta che lấp cỗ ba động này. Yên tâm đi, Lý Hạo Khung khoát khoát tay. Cùng trước đó so sánh, không có bình thường ngả ngớn. Hơi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Không đợi Lý Trường Sinh nhiều lời, Lý Hạo Khung tâm thần nhất động. Chuyển trong nháy mắt, mặt đất hiện lên đại lượng kỳ dị phù văn. Cuối cùng hội tụ thành tử sắc lục mang tinh đồ án. Lóe ra lộng lẫy quang hoa chói mắt. Tê tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi tiếng gào thét vang lên. Mãnh liệt uy áp bắt đầu bao phủ bốn phía. Lý Trường Sinh thần sắc khẽ biến. Dường như lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng. Để hắn có chút không thở nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.